Kiều nữ tu tiên, chương 52, khó khăn di dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Nhã Vi, thời gian tu luyện nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhoáng một cái đã qua 3 tháng. Ngọc Diệu Âm đã hoàn toàn lĩnh hội và nắm giữ được trụ cột trận pháp, thậm chí còn mượn tới cuốn Lưu Tinh trận pháp để xem cấp bậc bố trận trong đó, chiêu thức Dục Nữ kiếm cũng đã thuần thục, chỉ là nội lực linh khí của bản thân chưa đủ, không thể gây thương tích quá lớn. Lâm Đa Bảo tu luyện Tinh Kim rèn thề, cần một lượng lớn linh dược tôi thề, lúc này hắn lại gần như là hai bàn tay trắng, chỉ đành phải cố gắng rèn luyện cũng không có hiệu quả rõ ràng. Ngược lại Ngài Lập lại là người có biến hóa lớn nhất trong tổ, lần này đột phá thăng cấp lại khiến cho mọi người từ trên xuống dưới vui vẻ vô cùng. Ngài Lập thăng cấp có nghĩa là năng lực của hắn cũng tăng lên, có thể cùng tổ nam nhân khác đi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm. Ngọc Diệu Âm không quá hiểu những chuyện này, tìm Linh Hầu hỏi rõ vấn đề trong lòng, Linh Hầu lúc này quả thật là như đang mở cờ trong bụng. Ha ha, bọn muội không biết là bình thường, hoàn cảnh đại lục biên duyên chúng ta không tốt, mọi người đều dốc sức liều mạng tu luyện để có thể có cơ hội lên đại lục tiên duyên, linh khí bên đó dồi dào, trật tự, là nơi sở hữu của các nhân sĩ tu tiên, đại lục tiên duyên hàng năm đều có nhân sĩ phi thăng. Mà ở biên duyên đại lục dạo gần đây cũng chẳng nghe nói ai thăng cấp được, đại lục bên này đều qua bên kia, nhưng yêu cầu của đại lục tiên duyên với người không phải dân bản xứ rất cao, ví như hàng năm biên duyên chúng ta cũng chỉ có 1 vạn suất. Đừng nghĩ 1 vạn suất là nhiều, phạm vi thế lực không giống, chủng tóc chia chắc cũng không nhiều bằng, ví dụ như chỗ trung tâm săn thú của chúng ta có 1 lâu đài săn thú, một phần là thú quận Khang có 100 loại lâu đài thành trấn săn thú như vậy, trong phạm vi toàn bộ biển biên duyên thì có 10 quận phủ như vậy, mà hàng năm biển biên duyên lại chỉ có thể tranh thủ được 100 suất. 100 suất này cũng không phải lấy trung bình của mọi người mà có phân phối hẳn hoi, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình mà tới tiên duyên đại lục. Biển biên duyên hằng băng chỉ có 10 suất, dưới thủ phủ biển biên duyên còn tồn tại 10 lôi đài, đều dùng phước thức thi đấu công khai để tranh giành 10 suất này. Đương nhiên chúng ta cũng rất may mắn, không cần dùng cách thảm thiết như vậy đi tranh giành, điều kiện săn thú của chúng ta gặp may, trong chúng ta hàng năm có 10 suất nhưng những người này không cần đấu đá nhau mà chỉ cần có số tích lũy làm nhiệm vụ cao nhất là được. Ca ca của Ngài Lập là Ngài Duy cũng rất may mắn, năm trước lấy được 1 suất tới đại lục tiên duyên, mọi người chúng ta chỉ cần cố gắng cũng sẽ có cơ hội tới đó. Ngọc Diệu Âm kinh ngạc không thôi. Tổ trưởng sư phụ, vậy chẳng phải là dễ dàng lắm sao, hàng năm có 10 suất mà. Linh Hầu nhìn Ngọc Diệu Âm ngây thơ vô tội cười khổ nói. Muội không biết tình huống của chúng ta rồi, trung tâm săn thú chúng ta đều có chi nhánh ở từng thành trấn, có khoảng 2.000 người, đương nhiên quy mô mỗi trung tâm đều không giống nhau, nhưng bình quân mỗi nơi có khoảng 1.000 người, tổng số phải trên 100 vạn mà chỉ có 10 suất. Hả, 100 vạn tuyển 10, Ngọc Diệu Âm không nhịn được mà hô lên, tin tức này đúng là dọa người quá mà. Cách chương.